Đồ thần chi lộ, chương 101 thiên tài hay kẻ điên, gocchuyenaudio.com. Trương Dương đột nhiên tinh thần chấn động, hắn biết sự điều tra vừa rồi nói đã chạm đến thần kinh của nữ nhân này, bây giờ nếu như biểu hiện của mình không tốt, vậy thì hy vọng cuối cùng của hắn cũng sẽ tan biến là cái chắc. Đường bộ của tỉnh Hát là một trong những con đường buôn bán lớn nhất Đông Quốc. Ta lúc buổi sáng thông qua tính toán lưu lượng mỗi giờ, dòng người mỗi ngày hẳn là vào khoảng 30 vạn đến 40 vạn, dựa theo phong tục tập quán Đông Quốc và một chút của ngành phân tích tiếp thị thống kê, lúc cao điểm các ngày lễ hẳn là phải tăng gấp 3 lần, dòng người mỗi ngày khoảng gần 120 vạn người. Đương nhiên, trong này nhiều người chỉ vì nhàn rỗi tiêu khiển, chân chính tiêu dùng không đến 15, bất quá, đây đã là một con số khổng lồ rồi, bởi vì, rất nhiều người lại mua sắm tiêu dùng nhiều lần, chẳng hạn như, mua giày còn có thể mua y phục các loại đồ mỹ phẩm gì đó. Ân, tiếp tục, Yến Di mặt không chút thay đổi. Lúc sáng ta quan sát hơn 100 cửa hàng tương đối nổi danh, đương nhiên, chỉ là quan sát, đại khái quan sát số lượng giao dịch và lưu lượng người của bọn họ, mà thực sự đặt vào mắt ta trên thực tế chỉ có khoảng 20 nhà. Tại sao? Bởi vì ta không có quá nhiều tinh lực, nhưng nguyên nhân trọng yếu là, rất nhiều nhãn hiệu quần chúng không cần điều tra nhiều cũng biết, bởi vì, bọn họ đối mặt chính là người tiêu dùng phổ thông, lưu lượng người trên đường vô cùng lớn, số lượng mua bán cũng tương đối lớn, trang thiết bị và nhân viên làm việc của cửa tiệm cũng chỉ là bình thường, nói căn bản cũng không có sách lược tiếp thị gì, bọn họ chỉ có một thủ đoạn tiêu thụ cố định để hùa người tiêu dùng quần chúng, cùng lắm sẽ là nói vài câu nịnh hót, không hề thông qua huấn luyện chuyên ngành. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần. Ân, tiếp tục, Yến Di gật gật đầu. Ta quan sát gần 20 cửa tiệm, nhưng cuối cùng ánh mắt ta lại đập vào mặt tiền 4 cửa tiệm, trong đó có 3 cửa hàng kinh doanh nhãn hiệu quốc tế, nhà khác chính là Quý Tộc Thành, 3 nhà nào vậy? Excess Phục Sức, Excess Công Tử, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Ni, đây là 3 cửa hàng nhãn hiệu quốc tế có tiếng tăm nhất định, nhưng thật đáng tiếc trong 3 tiệm có 2 tiệm là giả mạo nhãn hiệu quốc tế. À, cái này ngươi cũng biết, đôi mắt long lanh của cô gái đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Khái khái, ta chỉ là từ một vài món đồ nhỏ bên trong cửa tiệm đó suy đoán ra thôi, độ chuẩn xác cũng chỉ có thể đạt đến 60. Trương Dương lúng túng nói. À, tiếp tục Yến Tử, đừng gián đoạn. Yến Di lại gõ đầu cô gái một cái, cô gái luôn bĩu môi rất mất hứng mỗi khi mẹ nàng gõ đầu nàng. Đương nhiên, nhãn hiệu của bọn họ cùng với ta không có quan hệ, đối với một người tìm công việc như ta mà nói, nhãn hiệu già thì phần trăm khấu trừ càng cao, bởi vì, lợi nhuận của bọn họ cao, số lượng mua bán cũng không tệ lắm, đáng tiếc bởi vì ta không có chứng minh thư và bằng tốt nghiệp, bọn họ đã cự tuyệt ta, bọn họ đã mất đi một bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Nghe được lời này, thiếu phụ đầu tiên là chìm vào kinh ngạc. Sau đó khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, hảo cảm hình thành lúc đầu đối với chàng trai này đột nhiên biến mất vô hình, những lời này thật quá kiêu ngạo đến chẳng biết trời cao đất dày là gì. Dám nói những lời này chỉ có hai loại người, một loại là người điên, một loại là thiên tài. gocchuyenaudio.com, hiển nhiên, dáng vẻ Trương Dương không thuộc loại người sau. Đúng, ta là bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Trương Dương cảm giác được vẻ mặt khinh thường của Yến Di, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc như trước gật gật đầu, lúc nói đến tiếp thị tư duy ký ức trong đầu hắn không cho phép hắn khiêm nhường chút nào, đây là một loại tự tin cường đại, sự tự tin này phát sinh từ thực lực. Mỗi người đều có một tác nhân, mà Trương Dương hiện tại có một tác nhân, bởi vì lúc đầu những đả kích liên tục này đã chạm đến thần kinh cao ngạo trong ký ức của hắn, đúng vậy, hắn là bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Đây là một điều không thể phủ nhận, càng không phải tự hắn có thể phủ nhận. Nếu khiến cho hắn từ bỏ danh hiệu này, hắn thà tình nguyện buông tha cho công việc và cơ hội không dễ dàng có được này, đột nhiên trong lúc đó, Trương Dương có một sự tự tin cường đại, hắn tin rằng, hắn là bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới và cho dù ở chỗ này không tìm được việc làm cũng có thể sinh sống tại tòa thành thị này, dù cho phải bán kem, hắn cũng có thể kiếm được tiền. Bậc thầy tiếp thị chân chính thì sẽ không có giới hạn nghề nghiệp. Con người là động vật rất kỳ quái mà cũng rất kỳ diệu, Trương Dương có thể bị người khác khinh thường, có thể bị người vũ nhục, thậm chí có thể chẳng cần thể diện tìm người xa lạ xin tiền, nhưng hắn có nguyên tắc và tôn nghiêm hết sức kỳ quái, chẳng hạn như không cướp bóc, không cướp xe taxi. VV, mà hiện tại Trương Dương có nhiều hơn một điều, không thể để cho người thiếu phụ trước mặt này coi thường mình, đây là một loại hành vi trong tiềm thức. Ngươi thực sự xác định ngươi là bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Nhìn đứa nhỏ trước mặt Yến Di đột nhiên có một loại ảo giác phảng phất như vừa rồi nhắc tới đến thuật ngữ bậc thầy tiếp thị, đứa nhỏ này lập tức biến hóa, lúc đầu từ non nớt trở nên tự tin, loại tự tin này thậm chí còn lây nhiễm sang cả nàng. Đúng vậy, ta trong thời gian 3 ngày có thể chứng minh cho các ngươi xem, ta có thể khiến cho cửa hàng trầm lặng này một lần nữa rực rỡ sức sống, thậm chí ta có thể khiến cho mức tiêu thụ tại cơ sở vốn có tăng thêm vài lần, thậm chí là thêm 10 lần. Khóe miệng Trương Dương nổi lên một nụ cười tự tin, lúc này Trương Dương đã không phải là Trương Dương, trên đỉnh đầu hắn mang theo một vầng sáng thật lớn. Bậc thầy tiếp thị đứng đầu thế giới. Người biết bậc thầy là gì hả? Yến Di lạnh lùng nói. Có trình độ học vấn hoặc nghệ thuật rất sâu xa, trở thành người được mọi người tôn sùng. Ân, hiểu được là tốt, mau nói một chút tình hình của Quý Tộc Thành, đi, xem kết quả điều tra của ngươi như thế nào. Sắc mặt Yến Di hơi hòa hoãn lại, ít nhất đứa nhỏ liều lĩnh này còn biết cái gì gọi là bậc thầy. Đầu tiên, nếu như không nói nhãn hiệu, nói giá cả vậy. Quý Tộc Thành, xứng đáng là cửa tiệm có hàng hóa xa xỉ chân chính trên cả con đường, đáng tiếc chính vì là hàng xa xỉ, ngược lại có tính giới hạn nhất định, dù sao, trong quan niệm tiêu dùng ở Đông Quốc, hàng xa xỉ phần lớn đều ở trong siêu thị lớn, tương đối nổi tiếng chẳng hạn như Bách Hóa. Hữu Xuân Thiên, Bách Hóa, Tây Vũ, Tân Thiên Địa, phía Đông Bắc Kinh, Thượng Hải Hằng Long Quảng Trường, Bách Hóa Triển Lãm. Trường Xuân, những thị trường này cung cấp 90, khóc chuyện audio.com. Hàng xa xỉ cho Đông Quốc Đại Lục, điều này cũng hình thành lên thói quen và tư tưởng tiêu dùng hàng xa xỉ. Ân, tiếp tục, đương nhiên, cũng không thể nói trong đường bộ này không thể sinh tồn một cửa tiệm hàng xa xỉ. Từ lưu lượng người mà phân tích tập hợp những người tiêu dùng hàng xa xỉ đi vào mà xem, nếu như thực sự muốn dừng chân ở nơi này, xây dựng một cộng đồng khách cố định cái đó thì phải cần một thời gian dài đằng đẵng. Đương nhiên, không riêng gì thời gian, còn cần phải có nhân viên có tố chất hàng đầu, có bộ phận phục vụ bán hàng hàng đầu, có khuôn mẫu quản lý hàng đầu. Ta quan sát vài giờ, lưu lượng người của Quý Tộc Thành, rõ ràng phải ít đi nhiều lắm, hơn nữa, lượng mua bán thấp đến đáng sợ. Suốt buổi sáng, không ngờ mới bán ra một bộ y phục, ta giả thiết sinh ý hôm nay là ngày kém nhất, cũng giả thiết bộ y phục tổng giá trị là khoảng 1,5 vạn, dựa theo lợi nhuận cao của hàng xa xỉ mà tính, bộ y phục này có thể kiếm được khoảng 1,2 vạn, nhưng chi tiêu cả cửa tiệm một ngày hẳn là không dưới 4 vạn, như vậy hẳn là Quý Tộc Thành, thuộc tình trạng lỗ vốn nghiêm trọng rồi. Hoa, Hiêu Trương ca ca thật lợi hại, mẹ ta nói cửa tiệm mỗi tháng lỗ vốn khoảng 100 vạn. Cô gái ngạc nhiên nhìn Trương Dương, vẻ mặt không thể nổi. Hơn 100 vạn, mở được bao lâu rồi? Trương Dương vẻ mặt ngưng trọng. Đã hơn 1 năm rồi đó. Yến Di nhàn nhạt cười nói. À, khái khái, vậy không phải lỗ hơn 1.000 vạn sao? Chuẩn xác mà nói phải là lỗ vốn 2.100 vạn nhân dân tệ. Trương Dương chết lặng người, Trương Dương trước sau vẫn là Trương Dương, vô luận là tư duy cường đại cỡ nào, tư duy của Trương Dương trước sau vẫn chiếm vị trí chủ đạo, trừ khi chạm đến tôn nghiêm của ký ức thì trong đầu sẽ sinh ra một loại tự tin cường đại. Còn nếu không Trương Dương vẫn là Trương Dương. Đối với Trương Dương mà nói, một cửa tiệm thời trang hơn 1 năm lỗ vốn hơn 2.000 vạn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tốt, ngươi trước tiên đi làm đi, phần trăm khấu trừ có thể phá lệ thanh toán mỗi ngày cho ngươi. Yến Di gật gật đầu nói. Mặt khác ngươi ra đăng ký địa chỉ tên họ ở quầy ba đi, giấy tờ ngươi cũng phải giải quyết nhanh lên, nếu cần ngươi có thể mời người trở về làm giấy tờ. Cảm ơn Yến Di ta muốn hỏi người một chuyện. Ân, nói đi, ngài có phải là chủ ở đây không? Trương Dương dè dặt hỏi. A, không phải. Nguồn Chuan Phao, VN, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, hắn suy đoán lại hoàn toàn sai lầm, dựa theo giọng điệu nói chuyện và khí chất của Yến Di, chắc hẳn là bà chủ, bằng không, nàng cũng không có khả năng quyết định tùy tiện như vậy, thậm chí còn không báo cho một người nào biết liền quyết định lưu hắn lại. Khách Trương,